Thì ra anh trả thù tôi. Chương 30, gặp phụ huynh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù là vị sếp lạnh lùng thì khi đưa bạn gái về nhà cũng lo lắng không thôi suốt chặng đường. Bạch Vân Tuyết nhìn anh nén cười. Lăng Lập Thành hết hỏi các bố có thích rượu Tây không, lại hỏi các mẹ có thích ăn hoa quả không, rồi lại đến anh, các chị, rồi cả Vân Phong. Những người cô coi là gia đình thì cũng chính là gia đình của anh. Sau khi dùng lại mua một đống quà thì anh cũng đã đưa cô về tới nhà. Độ sáng và ồn ào trong nhà đã miêu tả được hết sự đông đúc trong nhà. Lúc này Bạch Vân Tuyết thầm nghĩ ba gia đình gần nhau cũng không phải điều tốt mà. Chỉ cần có chuyện thì nửa đêm cũng có thể tập trung đầy đủ ba gia đình. Em sẽ mang quà vào cho, không khác tới thăm cũng được. Em không tin anh sao? Em không tin người nhà em thì đúng hơn ấy. Tại sao? Bạch Vân Tuyết nhìn vào anh đang hít thở lấy dũng khí, mắt hết ngó ngang lại ngó dọc thì bật cười. Không có gì, chỉ cảm thấy có khi hôm nay chưa phải lúc thôi. Có lẽ đúng vậy, thời gian đã muộn rồi. Anh có thể về trước đấy. Nhưng người lớn đã chờ thì anh chắc chắn sẽ gặp. Khi hai người bước vào phòng khách, không đông như cô từng nghĩ, chỉ có các bố mẹ đang ngồi chờ. Nhưng nghe tiếng thì chắc những người còn lại đang trốn ở cầu thang để hóng chuyện. Cháu chào mọi người ạ. Sao đi chơi về sớm vậy hai dứa? Các bà mẹ miệng cười tới tận mang tay hồ hởi rón chàng rể quý, còn các ông bố hai mắt như có kiếm theo dõi từng cử chỉ của anh, chỉ xê ẩn sai một chút là có thể xách dao chém vậy. Con thấy bố giống như muốn nói, đi đâu giờ này mới về ý, cũng muộn rồi đấy, bố Bạch vẫn giữ khuôn mặt nghiêm túc thế. Cái ông này, mẹ Bạch lườm Nguyết ra hiệu. Bạch Vân Tuyết cảm thấy dường như đây là vấn đề duy nhất mà cha mẹ chưa lúc nào có thể hòa hợp. Tiểu Tuyết cùng hai mẹ vào nhà bếp chuẩn bị ít đồ ăn ra sau vườn đi. Bố Lý dứt khoát lên tiếng và ba ông bố đồng loạt đứng lên dùng ánh mắt ra hiệu, có chút ép buộc. Lăng Lập Thành đứng lên cun cút đi theo họ ra ngoài sân sau. Bạch Vân Tuyết lo lắng nhìn theo mãi không thôi. Ba ông bố vừa đi ra khỏi cửa hội, anh chị em vội vàng lao tới hỏi thăm. Nhanh như vậy đã chuyển từ Lăng đáng ghét thành Lăng yêu thương rồi hả? Vân Hải Băng trêu chọc cô. Bạch Vân Tuyết cũng không giấu lòng mình mà nói, vẫn là Lăng đáng ghét, nhưng là đáng ghét tới mức đáng yêu không cưỡng lại được. Quẹ, một tiếng đồng loạt vang lên khiến tiếng cười tiếng đuổi đánh vang vọng căn bếp. Hai bà mẹ vội vàng can ngăn, thôi, thôi, tôi xin, lớn tướng cả rồi mà như mấy đứa con nít thế này. Dù sao thì em cũng vote cho Lăng ca hơn là Tạ Vĩ Kỳ. Đổi cách gọi cũng nhanh quá đấy Tiểu Phong, em không có mấy cảm tình với Tạ Vĩ Kỳ. Cảm giác rất không tốt. Lăng ca thì em cảm thấy rất ổn, từ ánh mắt đến lời nói đều không nịnh bợ gì cả mà rất chân thành. Điều này cũng chính là điều mà Bạch Vân Tuyết rất thích ở Lăng Lập Thành. Anh chưa bao giờ nói với cô lời ngọt ngào xến xúa như Tạ Vĩ Kỳ, nhưng mỗi lời anh nói ra cô đều cảm thấy rung động và ấm áp. Bạch Vũ Hải là người mai mối Tạ Vĩ Kỳ với em gái mình, nhưng nếu nói so giữa Tạ Vĩ Kỳ và Lăng Lập Thành, anh lại cảm thấy sự theo đuổi của anh chàng họ Lăng có tâm ý hơn rất nhiều. Vì vậy anh cũng chẳng thể đứng về phía Tạ Vĩ Kỳ nữa. Vũ Hải, dạ bố Vân, ra ngoài này đi, dạ, tại sao chỉ gọi anh mà không gọi em? Tiểu Phong thắc mắc, cuộc nói chuyện giữa những người đàn ông trong nhà mà lại không có cậu khiến cậu vô cùng tò mò. Lý Châu Sa liền đánh cho cậu tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngốc à, ba ông bố đã đủ khiến cho anh ta sợ xanh mặt. Giờ thêm anh Hải, vì anh Hải là anh trai Tuyết Tuyết mà. Nếu thêm anh nữa không phải quá là dọa người sao? À cũng đúng, xa xa nói đúng đấy. Sao mọi người qua đây hết vậy? Biết thế con đã không khoe rồi. Bạch Vân Tuyết bày ra vẻ mặt thương xót liền bị mọi người trêu chọc. Mới thế đã xót sao? Vậy là yêu từ trước rồi phải không? Còn dám giấu? Cậu dám giấu bọn mình yêu đương hả? Ba cô gái đuổi bắt nhau trong phòng bếp suýt chút thì làm đổ đồ liền bày ra vẻ mặt tội lỗi với hai mẹ và chị. Mẹ Lý cau mày nói, mấy đứa này mãi mà không chịu lớn. Mọi người cũng không cố ý làm khó cậu ta, nhưng dù sao việc con gái nhỏ lần đầu yêu đương nên mọi người đều muốn quan tâm xem chàng trai đó là ai. Xem em có chọn sai người hay không. Em biết, chị Như Hoa, biết là tốt, bưng ra đi. Bạch Vân Tuyết nghe lời cùng hai mẹ bê đồ ăn ra, nhưng chưa ra đến cửa đã thấy các ông bố, anh Vũ Hải cùng Lăng Lập Thành đi vào. Khuôn mặt mọi người không thực sự xấu nhưng cũng không phải cực kỳ ưng ý khiến cô cảm thấy ngờ vực. Mấy người đàn ông trong nhà nhìn cô rồi vẫy tay mọi người rời đi, để lại không gian cho đôi trẻ nói chuyện. Tuy rằng không biết sao nhưng cô cảm giác khuôn mặt của các bố hiện rõ sự không vui. Bạch Vân Tuyết ghé sát Lăng Lập Thành hỏi nhỏ, anh đã nói gì với các bố thế? Anh nói sự thật, là gì cơ? Ngay khi Lăng Lập Thành muốn đưa cô ra ngoài nói chuyện thì tiếng chuông cửa vang lên. Dù nói gần 21 giờ không phải muộn nhưng vẫn không phải là thời điểm tốt để đến nhà ai đó. Vậy mà tiếng chuông cửa lại vang lên. Bố Bạch ra mở cửa và vui vẻ chào mừng. Tiểu Kỳ đến muộn thế con. Khuôn mặt Lăng Lập Thành lập tức đen lại. Đây là người anh không đợi có mặt nhất. Hai anh em Bạch Vân Tuyết cũng là hai người cảm thấy không ổn khi Tạ Vĩ Kỳ có mặt dù hai người nghĩ hoàn toàn khác nhau. Bạch Vân Tuyết chỉ cảm thấy chút ngại ngùng vì thời gian vừa rồi còn đang trong giai đoạn tìm hiểu với Tạ Vĩ Kỳ giờ đã thành người yêu của Lăng Lập Thành. Bạch Vũ Hải nhìn khuôn mặt của Lăng Lập Thành nhìn Tạ Vĩ Kỳ dường như đoán được phần nào câu chuyện. Con vừa đi công tác về, mua được chút đặc sản ở thành B nên muốn đưa đến cho mọi người thử ạ, nhưng hình như con làm phiền mọi người phải không ạ? Bố Lý nhìn Lăng Lập Thành một chút rồi ngẫm nghĩ và nói. Không sao, làm phiền con ấy chứ. Vào đi, Tạ Vĩ Kỳ ngang nhiên bước vào nhà trước mắt Lăng Lập Thành còn không quên trừng mắt ra hiệu với anh. Sự đe dọa trắng trợn như vậy Lăng Lập Thành cảm thấy khó chịu. Nếu giờ anh nói ra Bạch Vân Tuyết chắc chắn Tạ Vĩ Kỳ sẽ có phản bác. Chưa biết kết quả thế nào nhưng phản ứng ngược chắc chắn sẽ có. Cách chương.